Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này quả thực vô cùng trọng đại. Lãnh Nguyệt cảm giác như chỉ cần làm rõ ràng một chút nữa, phần thịt nướng kia sẽ có thêm manh mối, từng mảnh vụn dường như nối liền thành chuỗi, hé mở ra một đường mơ hồ. Chỉ là, trong vụ án nàng đang nắm giữ, những kẻ có liên quan lại đều có mối dây dưa không ít với hắn. Hắn cha, liệu có thích hợp không? Chợt, một tiếng hô vang từ quán thịt nướng góc đường cất lên làm nàng giật mình. Thịt, cừu, xiên lớn đây. Lãnh Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán thịt đang phủ khói nghi ngút, bất giác dâng lên một cảm giác khác lạ. Đói thật, là người tập võ, sức ăn của nàng vốn đã không nhỏ. Tối qua lại chẳng ăn gì, sáng nay chỉ lót dạ bằng một cái bánh bao, làm sao đủ được. Cơn đói vừa xuất hiện, Cảnh Dực đã cất bước đi về phía quán thịt nướng. Lãnh Nguyệt bước theo sau, chỉ kịp nghe thấy câu cuối Cảnh Dực nói với chủ quán. Cho phần hai người, hai người. Lãnh Nguyệt không kìm được lẩm bẩm, không đủ đâu. Cảnh Dực quay đầu liếc nàng một cái, không biết nhìn ra gì, chỉ là sau đó quay lại dứt khoát nói thêm với chủ quán. Hai phần cho hai nam nhân. Lãnh Nguyệt cắn môi nhẫn nhịn, rồi lẩm bẩm, ba phần đi, vậy bốn phần, vừa vặn có sẵn trên giá nướng, đã chín. Chủ quán thoáng giật mình, mắt cứ lén liếc quanh như thể đang nhìn thấy điều kỳ lạ. Bốn nam nhân, nhưng ba người kia đâu? Chưa kịp nhìn thấy ba bóng dáng nam nhân nào khác, chủ quán đã nghe thấy người nam nhân duy nhất trước mặt thân thiện nói. Chủ quán, hình như ta thấy ông quen lắm, trước đây có từng bày quán ở Nam Thị không? Chủ quán ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua làn khói lờ mờ. Dáng vẻ tuấn tú mờ ảo của Cảnh Dực, cùng bộ y phục trắng như xương thoáng có vài phần tiên phong đạo cốt, khiến người ta nhìn một lần khó mà quên. Chủ quán đảo xiên thịt, lắc đầu đáp. Công tử, ngài nhận lầm người rồi. Ta đã bán ở đây suốt 3-4 năm, không đổi chỗ lần nào. Có dùng tương không? Cảnh Dực không đáp, quay sang hỏi ý Lãnh Nguyệt. Nàng gật đầu. Chủ quán liền phết một lớp tương từ đầu đến đuôi xiên thịt, động tác thành thục như người thợ lành nghề từ công bộ vậy. Cảnh Dực chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, bữa sáng ăn thanh đạm, ta không ăn tương, thôi thì. Một nửa có, một nửa không. Lãnh Nguyệt nhìn chủ quán thoáng khựng lại, khóe miệng khẽ giật giật. Kia, ta sẽ nướng lại một nửa khác, ngài đừng nóng vội nhé. Cảnh Dực mỉm cười, điềm đạm đáp, không vội, không vội. Nhìn chủ quán lẳng lặng để một nửa xiên thịt vết tương qua một bên, rồi lấy ra một xiên sống khác đặt lên giá nướng, Cảnh Dực khẽ hít sâu, từ tốn nói. Hình như hương vị này không giống với ở Nam Thị. Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, đều là thịt nướng trên than với lớp tương, có gì khác nhau chứ? Chủ quán không nhịn được hỏi, khác thế nào? Cảnh Dực đưa mắt nhìn con hẻm vắng vẻ, chậm rãi nói. Thiếu mất vài phần khói lửa nhân gian. Chủ quán nhìn lại giá nướng ngập khói, có chút ngỡ ngàng. Nơi này, khói lửa còn ít sao? Lãnh Nguyệt tính tình vốn nóng nảy, nhìn hai người đàm luận lằng nhằng, không nhịn được bực mình nói. Ý hắn là quán của huynh ế hơn ở Nam Thị nhiều đấy. Lãnh Nguyệt không lấy làm lạ khi thấy chủ quán run tay mấy lần. Cảnh Dực vẫn tươi cười hòa nhã, đáp theo. Đúng rồi, ý ta chính là vậy. Chủ quán qua lớp khói nướng thoáng nhìn Cảnh Dực đầy sâu xa. Tiên phong đạo cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có xuống trần thì chắc chắn đầu hắn chạm đất trước. Trụ được nơi hưu quạnh này suốt ngần ấy năm, cũng thật khó trách phu nhân nhà Tiêu lão bản khen ngợi ông mãi không thôi. Lãnh Nguyệt nghe vậy khẽ sửng sốt, chủ quán cũng ngẩn người ra. Lúc đầu còn tưởng vị công tử này chế nhạo mình, nhưng vài câu sau lại thành ra như đang khen ngợi. Chỉ là, Tiêu lão bản nào? Cảnh Dực giơ tay chỉ về phía nhà Tiêu Duẫn Đức. Chủ nhà ấy, Tiêu lão bản ở Kinh Giao, ta vừa từ đó qua đây. Phu nhân của Tiêu lão bản đang mang thai, cứ nhắc mãi chuyện ăn uống. Nàng bảo nơi này tốt, nên ta đến thử. Nhìn khẩu khí của nàng, như thể rất quen ông. Chủ quán nghe vậy ngẫm nghĩ, quạt bồ kết cũng quên cả vậy. Phu nhân nhà ấy, ai, khổ lắm, thế xiên này, có muốn cay không? Cảnh Dực không trả lời, lại nhìn sang Lãnh Nguyệt, nhiều chút đi. Lãnh Nguyệt khẽ ho hai tiếng, chủ quán cũng chẳng mảy may để ý, thoăn thoắt vết lớp bột ớt lên xiên thịt. Lãnh Nguyệt thanh giọng, nhiều lại không tốt cho cổ họng, đừng phết nhiều quá. Chủ quán thoáng run tay, chút nữa muốn lật tung quán lên, Kia, giọng chủ quán có phần run rẩy. Ta sẽ nướng lại, mời hai vị chờ thêm một chút. Lãnh Nguyệt cười ngọt ngào. Không sao, phiền ngài vậy. Không phiền, không phiền. Nhìn chủ quán chán đen xì, lẳng lặng đặt xiên đã nướng dở qua một bên rồi lấy một xiên mới. Cảnh Dực nhoẻn cười nhẹ. Ông nói phu nhân kia khổ. Cảnh Dực lại chỉ về phía nhà Tiêu Duẫn Đức. Ta thấy nhà nàng tường cao cửa rộng, cơm ngon áo đẹp, so với người phải dãi nắng dầm mưa như ông, nào có gì khổ chứ. Chủ quán cũng muốn nói rằng hôm nay quả thực bản thân cảm thấy là người khổ nhất trên đời, nhưng lơ đãng ngẩng đầu nhìn theo hướng Cảnh Dực chỉ, lại nhịn không được thở dài một tiếng, cúi đầu rắc thêm chút thì là lên xiên thịt. Nhà ta ở ngay con phố này, những ai lui tới ta đều nhận ra, hai vị ta chưa từng gặp qua, là lần đầu tới nhà phu nhân ấy sao? Cảnh Dực gật đầu, nở nụ cười thân thiện. Ta là chủ tiệm bánh bao. Hôm nay phu nhân nhà ấy lần đầu đặt hàng, nên ta tự mình mang tới, tính làm quen khách mới. Vừa rồi ta đi ngang qua phố với cả một rổ bánh bao trên tay, ông không thấy sao? Chủ quán nhìn Lãnh Nguyệt áo xanh trường kiếm, rồi nhìn Cảnh Dực bạch y ngọc diện. Quả thật thấy không giống người bán bánh bao, nhưng vừa rồi hắn nhớ lại lúc vừa dọn hàng thì có hai người, một áo xanh một áo trắng, ôm cả sừng bánh bao đi qua. Nếu không phải người bán bánh bao thì ai lại vừa ôm cả sừng bánh bao vừa đi trên đường? Có lẽ là thấy, chủ quán thở dài, lắc đầu rồi lật xiên thịt, thong thả rắc chút thì là lên. Ta không biết phu nhân ấy là tiểu thư nhà ai, chỉ biết đầu xuân năm nay nàng mới đến, chỉ có một mình cùng đám nha hoàn. Thai nghén chịu nhiều khổ sở, mời bao nhiêu lang chung cũng không xong. Nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ chẳng ai ngó ngàng. Còn là mấy thím hàng xóm qua trông coi giúp. Ai cũng chẳng biết nam nhân của nàng trông thế nào. Ngài nói nàng có khổ không? Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Như thể có gì đó không đúng. Cảnh Dực lúc này bỗng như người làm ăn tán chuyện, nhíu mày khoa trương đáp. Không đúng à, là chồng nàng, Tiêu lão bản, đã đến tiệm bánh bao của ta đặt hàng mà. Hôm qua giữa trưa hắn nói xong về nhà tìm phu nhân, thuận đường mới ghé tiệm của ta. Chủ quán có chút ngỡ ngàng. Hôm qua, lúc nào, giữa trưa, lúc mọi người đang ăn cơm, ta nhớ rõ rành rành. U, chủ quán nhìn đống xiên thịt rồi ngẫm nghĩ, lại ngước nhìn Cảnh Dực kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy, hình như thực sự có một nam nhân mặt mũi giống ngài mấy phần, nhưng có tuổi hơn ngài một chút. Đi ngang quán của ta, hắn đi rất vội, lúc ấy quán lại đông khách nên ta không chú ý nhiều. Chủ quán ngẫm lại, tự nhủ, mà hình như, hôm qua hắn tới hai lần, tới rồi lại đi, phu nhân đi ra ngoài về lại thấy tới lần nữa. Lãnh Nguyệt ngạc nhiên buột miệng, lại tới, chắc vậy, hôm qua bận quá, chẳng nhớ rõ lắm rồi. Chủ quán phết lớp tương cần thiết, rắc hạt mè lên rồi trao hai thanh xiên cho Cảnh Dực. Bốn phần, cho bốn nam nhân, một nửa có tương, một nửa không, không cay, mời ngài dùng. Cảnh Dực nhận đống xiên thịt, nhét cả vào tay Lãnh Nguyệt, vừa tìm bạc trả vừa chỉ hai xiên đã vết nhiều tương để riêng kia. Hai xiên đó ta cũng lấy, tính chung một lượt. Chủ quán giật mình, vội xua tay cười khổ. Không sao, quán ta ế ẩm, vài xiên đó vẫn còn bán được. Ngài cũng là người làm ăn, đều chẳng dễ dàng. Ngài tới vì lời phu nhân kia, ta cũng không tính toán nhiều đâu, đừng khách khí. Cảnh Dực mỉm cười. Nhất quyết đưa bạc cho chủ quán. Ta mấy hôm chưa về, lão gia từ nhà ta thích ăn cay, rắc thêm chút ớt may ra còn giúp ta đỡ được trận đòn chổi lông gà. Ai u, vậy thì khỏi lo. Lãnh Nguyệt nghĩ lời Cảnh Dực chỉ là lấy cớ thoái thác với chủ quán, cứ vừa ăn vừa đi theo hắn chậm rãi. Đến lúc ngẩng đầu đã thấy mình đứng trước cổng Cảnh phủ, tâm tình bỗng phức tạp lạ. Cảnh lão gia từ vừa từ chiều về, kiệu dừng ngay cổng. Vừa bước xuống đã thấy con dâu mặt đầy nước sốt, còn nhi tử thì cầm đống xiên thịt nướng lớn, tâm trạng lão gia tử nhất thời cũng trở nên phức tạp. Các con đây là, cách chương.